Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 329, cái chuyện cười này không buồn cười. Đối mặt gần trăm con tối như mực lạnh lẽo họng súng. Hứa Thi Kỳ cùng Hàn Thiến Thiến hai cái này tuyệt mỹ nữ hài. Cũng dám nghĩa vô phản cố ngăn tại Sở Phong trước người. Trên bãi tập trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Các nữ sinh ào ào kính nể hai vị kia nữ hài dũng khí. Mà các nam sinh trừ kính nể bên ngoài. Còn đối Sở Phong hâm mộ mọi loại. Nếu có thể có nữ hài chịu vì bọn họ làm như vậy. Dù là không phải các nàng như thế trong trăm có một mỹ nhân tuyệt sắc. Bọn họ chỉ sợ cũng đầy đủ thỏa mãn. Các ngươi muốn làm gì? Nhân viên không quan hệ mau tránh ra cho ta. Nếu không hết thảy xem như nhiễu loạn quân đội chấp hành nhiệm vụ xử trí. La Thâm mặt âm trầm. Nhìn lấy ngăn tại Sở Phong trước người hai đạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Trong lòng hỏa nhiệt đồng thời đối Sở Phong đủ kiểu ghen ghét. Dựa vào cái gì tránh ra? Sở Phong lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Các ngươi có súng thì không nổi sao? Hứa Thi Kỳ không có chút nào thoái ý. Ngược lại khi thế 10 phần bộ dáng. Ta cũng không cho. Hàn Thiến Thiến khuôn mặt băng lãnh. Không hề sợ hãi. Sở Phong nhíu nhíu mày. Hắn không tin đám người này thực sẽ nổ súng. Nhưng khó đảm bảo có thể hay không cọ súng cướp cò. Một khi phát sinh như thế sự tình hắn có thể toàn thân trở ra. Nhưng làm bị thương hai nữ thì nguy hiểm. Các ngươi hai cái đừng làm rộn. Nhanh điểm trở lại trong lớp đi. Sở Phong trầm giọng nói. Thế nhưng là lúc này. Hai nữ lại không nhúc nhích tí nào. Không tiếp tục giống như lần trước nghe Sở Phong lời nói. Tại Sở Phong an nguy phía trên. Các nàng đều 10 phần quật cường. Hừ. Sở Phong, ngươi muốn là lại không ngoan ngoãn để hai người bọn họ đi ra. Còn muốn tránh sau lưng nữ nhân không chịu thúc thủ chịu trói lời nói. Cũng đừng trách chúng ta cán thương không khách khí. La Sâm bỗng nhiên quát. Ngươi dám, Sở Phong nắm thật chặt gấp song quyền. Hai đầu lông mày mang lên một vẻ tức giận. Một khi mở lửa hậu quả khó mà lường được. La Sâm thấy thế. Lông mi bên trong lộ ra một tia gian xảo. Các binh sĩ chỉ là lĩnh mệnh tới bắt Sở Phong trở về. Hắn đương nhiên không để cho các binh sĩ nổ súng quyền lợi. Nhưng hắn lại âm hiểm muốn chọc giận Sở Phong phản kích. Đến thời điểm là hắn có thể quang minh chính đại mở súng bắn giết Sở Phong. Bộ đội các binh sĩ nắm thật chặt súng ống. Như Lâm Đại Địch cầm thương nhắm chuẩn Sở Phong. Đây chính là Renka Nam quân khu siêu cấp binh vương vương huấn luyện viên đều không thể chiến thắng. Nam nhân, chỉ cần Sở Phong tiến lên nữa một bước, bọn họ liền sẽ không chút do dự nổ súng. Trên bãi tập song phương đang kịch liệt giằng co lấy, một cỗ dương cung bạt kiếm dày đặc bầu không khí lan tràn ra. Trừ Hàn Thiến Thiến cùng Hứa Thi Kỳ, hắn học sinh sớm đã thối lui đến ngoài ngàn mét. Từng cái nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám. Dừng tay, đều cho ta bỏ súng xuống đến. Lúc này, một đạo vang dội tiếng quát truyền đến. Một người mặc quân phục trung niên nhân ngẩng đầu mà bước từ đằng xa đi tới. Trần quân trưởng, những binh lính kia lập tức thẳng tắp cái eo tất cung tất kính cúi chào. Ai bảo các ngươi cầm súng đối với học sinh? Muốn chết có phải hay không? Trần Quốc Chí quát lạnh một tiếng. Không giận tự uy khí thế dọa đến những binh lính kia thân thể run lên. Các binh sĩ trong lòng cũng ủy khuất. A, Sở Phong thế nhưng là một chiêu miểu sát vương huấn luyện viên quái vật. Bọn họ có thể không cẩn thận ứng đối sao? Đều lùi xuống cho ta. Trần Quốc Chí lạnh hừ một tiếng. Lúc này mới đi đến Sở Phong trước mặt. Ánh mắt tại Sở Phong trên thân dò xét vài lần, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi chính là Sở Phong a, ngươi đã thương ta binh, không đi với ta một chuyến, cái này không khỏi không quá đủ ý tứ a. Hứa Thi Kỳ cùng Hàn Thiến Thiến hai nữ biến sắc, không nghĩ tới Sở Phong sự tình lại còn kinh động đến quân khu quân trưởng loại này cấp bậc cao nhân vật, nhưng dù cho như thế, các nàng vẫn không có mảy may thoái ý, ngăn tại Sở Phong trước mặt cùng hộ con gà mái giống như. Cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Quốc Chí, các ngươi tránh ra, chấm ngoặc kép. Sở Phong nhẹ nhàng đem hai nữ đẩy ra một chút, tiến lên một bước, đồng dạng dò xét Trần Quốc Chí liếc một chút. Hôm nay sự tình đã không thể tránh né làm lớn. Sở Phong biết hôm nay không cùng bọn hắn đi một chuyến là giải quyết không. Càng trọng yếu là hắn không hy vọng thật đem sự tình nháo đến nổ súng cấp độ. Đến thời điểm hai nữ tất nhiên thụ thương. Không có vấn đề, ta đi với ngươi một chuyến. Nhưng là ngươi không nên làm khó ta cái này hai cái bằng hữu. Sở Phong chỉ Hàn Thiến Thiến cùng Hứa Thi Kỳ. Yên tâm đi, các nàng vẫn chỉ là học sinh mà thôi. Trần Quốc Chí gật gật đầu, xem như đáp ứng Sở Phong. Sở Phong, Hàn Thiến Thiến thắt tim lại, nàng lo lắng Sở Phong một đi không trở lại. Sở Phong, ngươi không thể đi à? Hứa Thi Kỳ cũng đồng dạng ở ngực chập trùng kích động ngăn ở Sở Phong trước người. Ai biết Sở Phong như thế vừa đi, đến cùng sẽ tao ngộ cái gì? Không có việc gì, các ngươi trở về đi. Sở Phong khoát khoát tay, đem hai nữ nhẹ nhàng đẩy ra, cùng sau lưng Trần Quân Trưởng, chung quanh các binh sĩ lúc này mới thu nạp đội ngũ. Đem Sở Phong vây quanh tại chính giữa, một đoàn người dần dần nơi xa, trước mắt bao người, nhìn lấy Sở Phong bị đám người kia mang đi, sau một hồi lâu mọi người mới rốt cục tỉnh táo lại. Tâm địa thiện lương người lo âu Sở Phong an nguy. Giống Lưu Bảo Côn như thế lòng dạ hẹp hòi đối Sở Phong hết sức ghen tị. Thì trực tiếp âm hiểm cười bỏ đá xuống giếng lên. Ha ha, lợi hại hơn nữa thì thế nào? Liền quân khu người đều dám đánh. Cái này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đúng rồi, phải bị mang đi. Loại này vô pháp vô thiên người. Liền nên như thế xử lý. Cái này rất tốt. Xem ra Sở Phong là vĩnh viễn cũng không về được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Sở Phong bị đưa vào một cái phòng về sau. Trần Quốc Chí vung tay lên để cho thủ hạ người triệt hạ đi. Trong phòng trừ Sở Phong cùng hắn, chỉ còn lại một cái tham mưu trưởng. Cái kia tham mưu trưởng nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nghĩ thầm, quân trưởng. Ngươi đây không phải tại tìm đường chết à? Tiểu tử kia thế nhưng là liền Vương Kim Long đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Muốn là đợi chút nữa không có nói khép. Hắn đối hai ta xuất thủ. Chúng ta đều phải chết tại cái này. Nhưng Trần Quốc Chí lại không để bụng. Hắn lạnh nhạt ngồi xuống đối Sở Phong nói. Ngồi đi, Sở Phong tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống. Nhìn không chớp mắt nhìn lấy hắn. Cảm ơn Trần Quân Trưởng nhiệt tình khoản đãi. Không biết Trần Quân Trưởng dự định xử trí ta như thế nào? Sở Phong phản ứng để Trần Quốc Chí cùng tham mưu trưởng cùng nhau sững sờ một chút. Trần Quốc Chí là ai? Hắn nhưng là trong quân dưới một người. Trên vạn người nhân vật. Bao nhiêu người tại hắn như lưỡi đao khi thế giới đều đến bó tay bó chân ngay cả lời đều nói không? Lưu loát. Thế nhưng là đến Sở Phong cái này, lại bình thản giống tại cùng một người bình thường trung niên đại thúc đối thoại. Vừa đối mặt, hai người bọn họ đồng đều đối Sở Phong coi trọng mấy phần. Sở Phong, ta rất thưởng thức ngươi can đảm, có thể bình tĩnh như vậy nói chuyện với ta người bình thường. Ngươi là người thứ nhất. Trần Quốc Chí đem lông mi bên trong ý cười thu liễm. Rất nhanh nghiêm túc lại. Có điều, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, đã ngươi động thủ đả thương quân ta trung sĩ binh, vậy ngươi thì phải làm cho tốt tiếp bị trừng phạt chuẩn bị. Ta định đem ngươi đánh chết. Nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, hắn cố ý kéo cao âm điệu, vô cùng uy nghiêm, nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Trần Quốc Chí chăm chú nhìn Sở Phong biểu lộ. muốn từ trên mặt hắn nhìn đến thứ gì. Thế nhưng là hắn thất vọng, Sở Phong cùng người không việc gì giống như bắt chéo hai chân, khẽ cười nói, Trần quân trưởng, ngươi cái chuyện cười này cũng không tốt cười, nói thẳng ra ngươi mát đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.